Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng chỉ có Jackson làm tim nàng rung động. Bởi vì ngươi là ma cà rồng, nhưng ta sẽ không thương tổn đến ngươi. Nhưng là ta không nghĩ đến sẽ cùng ngươi một chỗ. Nam nhân này mặc kệ là ta yêu hay không yêu hắn, tối thiểu cũng là người bình thường mà sẽ không lộ răng nanh vào ban đêm. Rất đơn giản, ta đáp ứng ngươi, ở trước mặt ngươi tận lực không lộ ra nguyên hình. Đây không phải là trọng điểm, mà là ta muốn cùng nam nhân bình thường kết giao. Không cần loại bạn trai biết thôi miên. Ta sẽ không thôi miên người khác. Ai hiểu được? Ta có thể thề với ngươi, ngươi cho dù có thề cũng vô dụng. Chuyện ngươi là ma cà rồng là thật, không thể thay đổi. Ta không cần cùng ma cà rồng kết giao. Nàng tuy rằng thích hắn, nhưng lý trí nói cho nàng biết nàng không thể thích hắn. Gương mặt anh Tuấn lập tức chuyển sắc. Người đây là kỳ thị chủng tộc. Không quan hệ được không? Ngươi thật đáng thương. Nàng vừa giận vừa tức cười trước gương mặt đáng thương của hắn. Nàng thế nhưng kiên trì không cho phép hắn lại hôn nàng. Hắn thở dài, còn tưởng rằng có thể hôn nàng đến choáng váng, đem nàng đến bên giường. Hay khó khăn hiền đề cao, lại là cố tình không để hắn thôi miên. Thế còn hắn ta, ngươi không cho phép ta chạm vào ngươi, lại nguyện ý để cho hắn chạm vào. Ai nói là ta không thích hắn? Nàng vừa nói ra nghe nàng vội sửa lại ngay. Bởi vì Jackson có biết tâm lý chính nàng, ta thưởng thức hắn thành thật không được sao? Lời nói này hắn lại khẽ cười. Nàng nói chuyện đó thực tức cười. La Cầm không phục kháng nghị. Ngươi cười cái gì? Thứ cho ta nói thẳng, người này một chút cũng không thành thật. Là ý tứ gì? Hắn cùng các nam nhân khác đánh đố, đêm nay có thể hay không được đụng được đến ngươi? La Cầm kinh ngạc trừng mắt nhìn Jackson. Ngươi gạt người. Ta không cần dùng cái loại tiểu xảo này để gạt người. Ngươi cũng biết năng lực của ta, thân hình của ngươi đối với ta mà nói rất dễ dàng. Chính là ta không muốn làm như vậy. Khi hắn nói những lời này, vẻ mặt là sự thật. La Cầm nhìn chằm chằm vào màu lam mâu xanh như biển, trong lòng hiểu được Jackson có lẽ bất cần đời, nhưng tuyệt đối không hạ lưu. Nếu như dự đoán được nàng, nàng tuyệt đối sẽ không chạy thoát. Nàng trong lòng nóng lên. Ai muốn ngươi đi điều tra? Ta không có đi điều tra, chỉ là trùng hợp nghe thấy mà thôi. Hơn nữa trên người hắn ta người được mùi vị của nữ nhân khác, hương vị của nàng thực sự mới. Tỏ vẻ trước khi đến bên người, hắn đã ở bên nữ nhân khác. Nàng vừa tức vừa sợ khi nghe những lời này, tin tưởng lời hắn nói là thật. Cái gì hắn đều nhìn thấy, nàng còn có nói gì đến luyến ái? Cho dù đó là sự thật cũng là chuyện của ta. Buông. Cầm. Hắn ôn nhu gọi. Ngươi không thể không buông, ta sẽ cắn ngươi. Nàng tức giận dãy giụa, gương mặt tức giận đến hồng đi. Ánh mắt toát ra ngọn lửa phẫn nộ, đã muốn bắt đầu. Tốn hơi thừa lời. Nói đến cắn người, tuy rằng tiểu nữ nhân của hắn không có răng nanh nhọn như ma cà rồng, nhưng cắn người thường là hung hãn. Tiểu nữ nhân của hắn lúc này thật sự rất tức giận. Hắn lập tức buông nàng ra. Được được, đừng tức giận, ta lập tức buông ra. Khi nào không nên trêu nàng, hắn cũng hiểu được. Mà kệ nữ nhân hung hãn như thế nào, hắn cũng thủy chung vĩnh viễn cười với nàng. Hắn cười với nàng mị hoặc mê người, nàng càng phát hỏa. Lập tức cút cho ta, nếu không ta báo người bắt ngươi. Được, ta đi, đừng kích động, ok. Jackson đâu muốn cút đi, lại đột nhiên không hề báo động tiến về phía trước. Ở miệng nàng đòi một cái kiss goodbye. Nàng huy đến một cái tát về phía trước. Người của hắn đã theo cửa sổ rời đi, biến mất vào trong ánh trăng. La Cầm chạy vội tới cửa sổ, nhìn theo Jackson biến mất, oán hận dậm chân. Mà cả đồng thối luôn luôn chiếm tiện nghi của nàng. Đáng giận. Đôi môi bị hắn hôn đỏ mọng, tình khí vẫn còn lưu lại, vẫn như cũ làm cho nàng hô hấp hỗn loạn. Mà cả dòng chết tiệt này mỗi lần đều hôn nàng, không thể không kiên trì đi xuống. Nàng vuốt cánh môi chính mình, bị hắn hôn đến thổng rách. Tuy rằng giận hắn, nhưng nàng kỳ thực là tức giận chính mình. Giận chính mình không có biện pháp vững vàng, chỉ một cái hôn đã khiến cho nàng ý loạn tình mê, không có biện pháp hoàn toàn cự tuyệt hắn. Nàng làm việc hướng đến giao sắc, gặp được hắn, mắt linh quang liền trở nên không có cốt khí. Gì, sao lại thế này? Ngồi trên ghế sofa, nam nhân vuốt vuốt trán, như là mới từ trong mộng bình tĩnh lại. Kỳ quái như thế nào mà đầu óc của ta choáng váng? Nam nhân có điểm hoàn thần, càng nghi hoặc là hắn nhớ rõ ràng là hắn muốn hôn La Cầm. Nói đến La Cầm, nàng như thế nào không thấy? Hắn ngẩng đầu xem, nữ nhân của hắn không phải đứng ở chỗ cửa sổ sao? Thân ảnh của nàng ngực là ngực, mặc ngoài có hứng thú, thấy thế nào cũng đều đẹp. Là tâm thần quán rung động, cũng không so đo với nàng thế nào đi tới đó. Nam tử đứng lên đi đến bên nàng, tính tiếp tục chuyện tốt đêm qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net